Chương 161, bài phát biểu của Thanh Vũ. Thần thức của Thanh Vũ đã tăng cao khi đột phá đến cảnh giới Tam Dương Sơ Kỳ và hắn chú ý đến Dụ Dụ ngay từ đầu đến giờ, phát hiện Dụ Dụ định bỏ chạy bằng cách đào một con đường hầm ở bên dưới lòng đất và dự định trốn khỏi đây. Thân thể của Dụ Dụ mạnh mẽ bởi vì hắn đã tiến hóa 3 lần, đôi tay cứng cắp của Dụ Dụ dễ dàng xuyên qua lớp đất đá và thành công đào lấy một con đường. Nhưng thần thức của Thanh Vũ lại có thể xuyên qua mặt đất, thăm dò đến 50 mét dưới lòng đất, vì vậy, hành động của Dụ Dụ không tránh khỏi sự quan sát của Thanh Vũ. Nếu đối thủ của Dụ Dụ là một người khác, không có tu luyện theo một hệ thống hoàn chỉnh, thì Dụ Dụ chắc chắn sẽ thoát khỏi đây, ẩn nấp và tăng lên sức mạnh, sau đó trở về trả thù. Lý do hắn thất bại là không biết được sức mạnh thật sự của Thanh Vũ, không biết đến một thứ gọi là tu luyện. Ngay từ lúc bắt đầu, Nuka không nói cho Dụ Dụ biết được sự tồn tại của Thanh Vũ và Quang Minh giáo đình. Hắn chỉ biết được sức mạnh của ba người thủ lĩnh mà thôi, cho nên Dụ Dụ mới hung hăng như thế này và nhận lấy cái chết trong hối tiếc. Thanh Vũ biết được ba người quân đoàn trưởng đã tập trung chú ý đến Dụ Dụ, nhưng bọn họ lại không ra tay, cho đến khi Dụ Dụ gần rời khỏi được khu vực này, thì Thanh Vũ đã không nhịn được mà xuất thủ. Hắn đoán rằng, ba quân đoàn trưởng kia muốn thăm dò thực lực của hắn. Thanh Vũ sao có thể sợ bại lộ thực lực của mình đâu, cảnh giới Tam Dương Sơ Kỳ, cộng thêm thiên phú đạt đến nhị tinh, và một nguồn linh lực khổng lồ từ Thánh Hoàn, thêm một gia trì từ Thánh Dược, Thanh Vũ có thể giết chết một người đạt đến Tam Dương Hậu Kỳ dễ như trở bàn tay. Lượng linh lực mà Thanh Vũ sử dụng cho đòn thương ánh sáng kia vừa đủ để đâm xuống mặt đất và tiêu diệt Dụ Dụ, vì Dụ giờ lo đào hầm, ý nghĩ của hắn chỉ muốn chạy khỏi đây, cho nên hắn đã bị một đòn tấn công của Thanh Vũ làm bất ngờ và không kịp phản ứng để tránh né. Đây là sức mạnh của giáo hoàng hay sao, thật là mạnh mẽ, không hổ danh là người được quang minh chi thần chọn lựa. Ở nơi này được giáo hoàng bảo hộ, vậy thì cuộc sống sau này của chúng ta sẽ không còn lo lắng nữa. Giáo hoàng từ những tiếng nói bất ngờ từ từ chuyển thành tiếng hoan hô vang lên vọng khắp thập linh hỏa thành. Sức mạnh mà Thanh Vũ thể hiện đã đạt được sự chấp nhận của bọn họ, nhưng quan trọng nhất là lúc trước đó, Thanh Vũ không có hành động như là chèn ép bọn họ, vì vậy, bọn họ muốn đặt lòng tin vào Thanh Vũ, trong thâm tâm của mọi người đã công nhận Thanh Vũ là người quản lý của thập linh hỏa thành. Giáo hoàng ba quân đoàn trưởng cũng phải kêu lên, bởi vì họ nhìn thấy được Thanh Vũ đạt thành mục đích. 300 thành viên đã giải trừ đại trận, bọn họ đồng thời khom người và hô to, tham kiến giáo hoàng. Ngay cả ba quân đoàn trưởng của họ cũng đã công nhận Thanh Vũ, bọn họ phải hành động làm sao cho quân đoàn trưởng không bị mất mặt. Quân đoàn gã đã làm tốt nhiệm vụ, ta có lời khen ngợi dành cho các vị. Đứng trên không trung, Thanh Vũ nhìn xuống và chậm rãi nói. Bảo vệ thập linh hỏa thành là nhiệm vụ hàng đầu của quân đoàn gái ạ, nhưng chúng ta không thể ích kỷ như thế được. Con người hơn các loài khác chính là tình cảm và nhân tính ở bên ngoài kia, có nhiều con người giống như chúng ta, phải đối mặt với những nguy hiểm đến từ các sinh vật biến dị và vẹn trở tàn bạo, bọn họ phải tìm đủ cách để sống sót, cuộc sống của họ quá tăm tối. Nhìn thấy được bọn họ chìm vào bóng đêm vô tận, chúng ta chỉ cần bảo vệ nơi này và bỏ mặc họ hay sao? Không, chúng ta là con người, không phải sinh vật không có trí thông minh, chúng ta phải bảo vệ họ, mang họ đến đây, tạo ra một nơi mà có thể sống một cách bình yên, nơi mà ta đặt tên là Quang Minh Thánh Thổ, nơi mà chỉ có nụ cười, không có những khổ đau và chiến tranh. Vì vậy, quân đoàn gã nghe lệnh, chỉ cần nơi nào có con người đang gặp hiểm nguy, các ngươi cần phải giải cứu họ và mang họ về đây, đẩy lùi bóng tối, tạo ra một thánh thổ giữa địa ngục này, nhưng đó không phải là nhiệm vụ riêng của các ngươi, mà còn là nhiệm vụ của Quang Minh giáo đình. Vì vậy, nhân danh giáo hoàng, ta sẽ sát cánh cùng các ngươi trên chiến trường, chống lại các loài hung vật, và bảo vệ những người đang cần được cứu giúp. Hãy chia sẻ lòng thương, tình yêu cho bọn họ, đến một ngày nào đó, hành tinh gã này sẽ một lần nữa thuộc về chúng ta. Những con người bất khuất, Thanh Vũ càng nói, đám đông càng kích động, cuối cùng, Thanh Vũ đưa hai tay lên trời, như đang ôm trọng viên mặt trời đang ở trên không, khung cảnh hết sức hùng hồn, trùng kích đến tâm linh của mọi người. Vâng, vì hành tinh gãi ạ, vì bảo vệ nơi này, chúng tôi sẽ chiến đấu. Ba quân đoàn trưởng nghiêm túc hô to. 300 thành viên của quân đoàn gãi ạ hét theo, chiến đấu ánh mắt buốc lên ngọn lửa nhiệt huyết, thiêu đốt lên ước mơ của bọn họ, giành lấy quê hương từ những sinh vật tàn bạo, tạo ra một nơi yên bình. Bài phát biểu của Thanh Vũ đã nói ra mục tiêu của hắn và Quang Minh giáo đình. Nhiều người nhận ra được mục tiêu to lớn này, bọn họ không khỏi sôi máu lên, tinh thần phấn chấn. Chiến đấu những người sống sót gào thét, sống qua khoảng thời gian không khác gì địa ngục, mất đi những người thân yêu, trải qua đau khổ đến tận cùng, trái tim nhỏ bé thắt lại đến nghẹt thở, bọn họ trải nghiệm tất cả, vì vậy, bọn họ biết được cuộc sống yên bình lúc trước là quý giá đến cỡ nào, bây giờ nghe được Thanh Vũ có mục đích khôi phục lấy cuộc sống đó, ai mà không bị kích động, cho dù bọn họ không đợi đến được thời điểm đó và chết đi ở trên chiến trường, nhưng con cháu của bọn họ, người thân của bọn họ sẽ được sống tại nơi đó. Trong đám đông, có người thanh niên cầm chặt lấy tay của bạn gái hắn, bằng ánh mắt đầy ý chí chiến đấu, một tay còn lại của hắn đưa lên cao như muốn thể hiện quyết tâm. Có một người đàn ông trung niên, nhẹ nhàng xóa đầu con của ông ấy, đứa bé chỉ vừa mới 6 tuổi đang nhìn Thanh Vũ bằng đôi mắt sáng lạng và ngây thơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Người đàn ông vừa xoa đầu cậu bé vừa nhìn Thanh Vũ với đôi mắt tràn ngập hy vọng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau bài phát biểu của Thanh Vũ, thì danh vọng của hắn và Quang Minh giáo đình đã tăng cao. Nếu như có một người ghi lại lịch sử và một người viết kịch ở tương lai, chắc chắn bọn họ sẽ nhận định được. Thời khắc này chính là thời khắc mà thời đại sẽ chuyển biến, thời khắc thay đổi thời đại. Hình ảnh Thanh Vũ với đôi cánh khổng lồ ở sau lưng, cùng với đôi tay đang đưa lên trên cao, ánh mắt đầy quyết tâm sẽ là một ấn tượng không thể xóa đi trong lòng tất cả mọi người. Giáo hoàng sẽ đồng hành và chính chiến cùng với chúng ta đi, hệ tờ khó hiểu lẩm bẩm. Xem ra hắn không phải là một tên lười biếng. Dìn cả khe cau mày và đánh giá. Đây là một chuyện tốt. Tổn thất của quân đoàn gạ sẽ giảm đi nhiều nếu có sức mạnh từ giáo hoàng. Di Chát gật đầu, hắn vui vẻ đồng ý cho Thanh Vũ tham chiến với quân đoàn gạ. Thanh Vũ từ từ hạ xuống độ cao, và đứng trên tường thành, đối diện với ba quân đoàn trưởng đang nhìn Thanh Vũ với đủ loại ánh mắt. Bọn cướp này chắc hẳn rất có tiền, hãy tìm đến căn cứ của bọn chúng và vận chuyển số lượng tài nguyên đó về đây. Thanh Vũ nhẹ giọng nói. Di Chát gật đầu, sau đó hắn nhìn về bên cạnh. Quân đoàn gạ đã xếp hàng và đứng ở đó để đợi mệnh lệnh tiếp theo. Đờ Z, hãy đem số tài nguyên đó về đây. Di Chát ra lệnh cho Đờ Z. Một trong những lý do để cho quân đoàn gạ chấp nhận chiến đấu với những băng cướp là đây, chúng sở hữu tài nguyên rất lớn. Đờ Z nở nụ cười, hàm răng trắng bóng kết hợp với khuôn mặt già dặn của hắn tạo thành một biểu hiện khác lạ có thể dọa một đứa trẻ khóc lớn. Đờ Z đang nắm lấy một người ở trên tay, đó là tên cướp cuối cùng đã sống sót. Đờ Dẹp giữ chặt tên cướp bằng một tay và đưa lên cao rồi nói, tôi đã hiểu, chính vì lý do đó nên thằng này mới còn sống. Cho dù rung lắc mạnh, nhưng tên cướp vẫn không tỉnh, cảnh tượng như một cơn ác mộng điên cuồng làm hắn phải ngất đi. Đờ Dẹp mang theo tên cướp nhảy xuống tường thành, đi về phía hang ổ của Dù Dù. Còn Đờ Dẹp dùng cách gì để làm cho tên cướp tỉnh lại và khai ra con đường thì chỉ có hắn và tên cướp mới biết được, không, chỉ có Đờ Dẹp mới biết được. Động tĩnh lớn như vậy mà nó vẫn không chú ý đến xem ra, con cá sấu kia có trí tuệ rất khá, nó kiên quyết bảo vệ trứng đến nỗi không quan tâm đến những việc xảy ra ở xung quanh. Thanh Vũ nhìn về phương hướng khác, nơi mà con cá sấu làm ổ và đẻ trứng. Thanh Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận với con cá sấu đó rồi, ba trận pháp cùng nhau hoạt động gây nên chấn động quá lớn, chúng mạnh đến nỗi phá nát một khu đất rộng, chắc chắn rằng con cá sấu đã phát giác, nhưng nó lại không xuất hiện lúc này. Xem ra nó không có ý định đến đây để điều tra.